Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 118. Lúc bây giờ Sở Phong ở giữa không trung, không ngừng tế ra nam châm. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám người Bồng Lai đảo, chuẩn bị nghĩ biện pháp tuyệt sát bọn chúng ngay tại nơi đây. Âm âm âm, mặt đất không ngừng đổ tung. Khi Sở Phong ra tay, nam châm phát sáng, có cái chui vào trong lòng đất, có cái lơ lửng giữa không trung, cải biến trận vực của vùng đất này. Đột nhiên một cảm giác trong nguy hiểm dâng lên trong lòng hắn. Hắn đột nhiên quay người, sau đó lông tóc dựng đứng. Một sợi dây xích ánh sáng dùng tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh đang lao đến, giống như một tia lửa oanh kích. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, toàn bộ phần lưng của hắn sẽ trở thành bia ngắm, bị người ta đánh cho nổ nát rồi. Sở Phong vội vã lấy ra kim cương trác, dùng chuông lớn hộ thể. Tiếng nổ cực lớn, năng lượng dâng lên. Một gã thanh niên tóc đỏ hoành không bay đến, dùng nắm đấm đập mạnh, suýt chút nữa đã đánh xuyên qua cái chuồng lớn. Thân hình của Sở Phong kịch chấn, huy động hàng ma sử đập về phía trước. Ánh mắt của gã thanh niên tóc đỏ như điện, kiệt ngạo bất tuân, mang theo dạ tính tránh được hàng ma sử, sau đó tấn công về phía trước. Sở Phong dùng tay trái thi triển quyền ấn nghênh kích. Phịch một tiếng, giữa hai bên bộc phát một luồng ánh sáng chói mắt, sau đó giao thoa với nhau. Chu Vũ Tước là thánh tử tộc Âm Tước, bước ra từ chỗ sâu trong đối trung nam. Nếu là người khác nhất định đã bị y đắc thủ từ đâu, một quyền đánh chết. Y quá nhanh, dừng đôi cánh chim màu đỏ, giống như một con thần cầm hoành không, nhưng vẫn duy trì hình người. Mái tóc dài rối tung, ánh mắt lãnh khốc nhìn qua, giống như một cao thủ siêu cấp không dễ trêu. Người trên đảo Bồng Lai giật mình. Đây chính là một vị thánh tử hậu nhân của A Thánh Âm Cửu Tước, hùng ác trong đội ngũ kỵ sĩ tinh không ngày xưa. Thế mà lại không giết chết được Sở Phong. Theo bọn họ nghĩ, tập sát vừa rồi rất là hoàn mỹ, lẽ ra đã tuyệt sát được Sở Phong, đánh hắn đổ tung ngay tại chỗ mới đúng. Lúc này từ sâu trong tinh hải, rất nhiều người trên bình đài nguyên thú thét lên kinh ngạc. Một vị thánh tử âm thầm xuất kích nhưng vẫn không giết chết được Sở Phong. Mọi người lại ý thức được, chàng thanh niên mà yêu thành tiền che chở, quả nhiên là có chỗ bất phàm. Đúng là có chút môn đạo, khó trách dám nhiều lần làm địch với Bồng Lai chúng ta. Nhưng hôm nay người phải chết dưới sự săn giết của các thánh tử, thánh nữ, ta để xem người nghịch thiên như thế nào. Hoàng Y cùng một cô gái bay phấp phới. Nàng ta rơi xuống chỗ đám người đạp Bồng Lai. Tướng mạo không tầm thường, chân có vài phần tư sắc, khóe miệng nhếch lên đủ cười lạnh lẽo. Mặc dù huynh trưởng Trần Thịnh của ta không làm được chuyện gì, nhưng cũng không đến phiền người giết hắn. Nàng chính là em gái của Trần Thịnh, tiến hóa giả cảnh giới tiểu giao tên là Trần Dung. Sở Phong không thèm lên tiếng, cũng chẳng thèm quan tâm. Người của đảo Bồng Lai quá tự cao, luôn cảm thấy mình là chủ nhân của trái đất, không thích bị người khác khiêu chiến. Đúng! Bỗng dưng thiên địa giống như nổ tung, âm thanh quá kịch liệt đinh tai nhức óc. Năng lượng đặc biệt tiên vụ cũng vì thế mà xuất hiện. Cơ thể của Sở Phong một lần nữa kéo căng, dùng tốc độ siêu thanh để tập kích. Chờ nghe được âm thanh thì đã quá trễ. Cơ thể của hắn đã sớm dự cảm được, đột nhiên quay người nghênh kích đại địch. Đó là một gã đàn ông đứng bên trong sương mù, ánh mắt như lưỡi đao bức người, mang theo sự cừu hận, còn có nộ diễm, muốn oanh sát Sở Phong, hận không thể một quyền đánh nổ hắn. Cả hai liên tiếp va chạm, bộc phát ánh sáng chói mắt, đồng thời cánh hoa màu đen nở rộ. Đó là hình thức năng lượng biểu hiện được người ta lợi dụng. Cuối cùng bọn họ tách ra, tiến hành giao thoa. Vừa nãy hai người vừa va chạm nhau không dưới mấy chục lần, tất cả đều phát sinh chỉ trong một khắc. Sở Phong xoay tròn hàng ma sử, phát ra chùm sáng kinh khủng. Trong tay người kia cũng có binh khí, là một chiếc cốc bạc sáng loáng, tràn ngập năng lượng nồng đậm, không kém gì hàng ma sử. Vừa rồi y hận không đánh chết được Sở Phong thôi. Là ngươi à? Sở Phong nhận ra là ai, khó trách y lại hung ác như thế. Vừa xuất hiện đã muốn mạng của hắn, ra tay bá đạo như mưa to gió lớn. Đây chính là thánh tử Vũ Văn Phong bước ra từ Lư Sơn. Ngày đó Sở Phong đã giết chết rất nhiều người, được xem là bồi dưỡng của kỵ sĩ tinh không, đồng thời còn giết luôn thị nữ thiên nga của Vũ Văn Phong, là tiên tử Bạch Thanh ở chỗ sâu trong Lư Sơn. Thù này không cách nào hóa giải được. Một khi Vũ Văn Phong thoát khốn, tất nhiên sẽ chạy đến giết hắn. Những người có mặt đều lộ ra vẻ kinh sợ. Mặc dù bọn họ đều biết Sở Phong không hề yếu chút nào, nhưng không nghĩ đến dưới tác dụng của trận vực cả Sa Phật tộc, hắn có thể chịu đựng được hai đại thánh tử tập kích. Chư vị còn chờ cái gì nữa, cùng nhau săn hắn thôi. Thiên hạ quần giết Sở Phong, nay ông trời cũng không dung được mạng sống của hắn. Trần Dung của Trần gia bồng lai lên tiếng, muốn liên hợp với mọi người cùng nhau giết chết Sở Phong. Lúc này một số vong người xuất hiện gần đó, đứng thành những vị trí khác nhau trên đỉnh núi Thái Sơn, ngăn chặn tất cả đường lui của Sở Phong, phòng ngừa hắn bỏ chạy. Trong số bọn họ có nam có nữ, năng lượng quanh thân nồng đậm, không hề yếu hơn Vũ Văn Phong, hiển nhiên đều là nhân vật thần tử thánh nữ. Ta và các ngươi có thù sao? Sở Phong lạnh lùng hỏi. Cần tuân pháp chỉ của nữ thánh đến giết ngươi. Một cô gái lạnh lẽo đáp lời. Cô gái này mặc một chiếc váy màu tím, tuổi tác nhìn không lớn, khoảng hơn 20, tư thái rất cao ngạo, cầm trong tay một thanh binh khí hạng nặng, đại kích. Đồng thời nàng ta cũng tự báo ra danh tính của mình, Lý Phượng, đến từ tinh cầu Nhu Phong. Tuần pháp chỉ của thánh nhân đến siêu độ cho ngươi. Một gã thanh niên tóc ngắn, thân hình cường tráng giống như kim cương, trừng mắt của Phật tộc, làn da màu vàng đất, trắng kiện hữu lực. Gã cũng tự báo ra danh tính của mình, Viên Khôn. Trên thực tế, gã là một vượn kim cương là thánh tử trong tộc, Tử Loan. Một cô gái báo tên là Dị Cầm hóa hình hư hư thực thực, khí tức vô cùng cường thịnh, Liệt Sơn. Một gã thanh niên tóc trắng lạnh như băng lên tiếng nói, hàm răng trắng hiếu. Sở Phong vận dụng hỏa nhãn kim tinh nhìn ra được bản thể của hắn ta là một con tê tê tuyết trắng, Triển Hạc Bạch Lăng. Lại có một nam một nữ tuần tự lên tiếng. Nếu tính luôn cả Chu Vũ Tước, Vũ Văn Phong, trước mắt đã có 8 vị thánh tử thánh nữ hiện thân, đằng sau bọn họ còn có thuộc hạ của riêng mình. Đỉnh Thái Sơn, một mảnh đen kịt, bầu không khí khẩn trương vô cùng. Những người này đều tuân theo pháp chỉ thánh nhân đến đây, muốn giết chết Sở Phong. Thánh nhân vực ngoại, các người chán sống rồi à? Sở Phong ngẩng đầu nhìn thẳng vực ngoại, quả nhiên chẳng kiêng nể gì cả, cứ như vậy mà lên tiếng. Tất cả mọi người đều biến sắc, hắn quả thật là cuồng đồ trước nay chưa từng có. Ai dám nói như vậy với thánh nhân, nhưng hắn cứ như vậy mà trách cứ đấy. Trong tương lai, ta sẽ giết sạch toàn bộ các ngươi. Sở Phong lên tiếng, hắn biết đằng sau còn có bóng người Quân Đà, Vũ Văn Phong và Âm Cửu Tước. Có nhiều thánh tử, thánh nữ đuổi theo hắn như vậy, còn thêm Trần Dung bồng lai, dẫn thêm một đám cao thủ. Đây quả thật là tuyệt sát. Trên bình đài nguyên thú, không khí đại loạn. Sở Phong trách cứ thánh nhân như thế, rất nhiều tiến hóa giả phải kinh ngạc. Cho dù ngày thường, người kiêu căng cũng không dám như thế, đều có lòng kính sợ đối với thánh nhân. Cái tên cuồng đồ này, người dám làm nhục thánh nhân, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Ngu xuẩn, điên cuồng như thế, người sẽ càng chết nhanh hơn. Các thánh tử, thánh nữ cùng nhau quát lớn. Sở Phong bình tĩnh nói, có chuyện lớn gì sao? Hôm nay nếu ta giết sạch các ngươi, can quét hết thảy, thanh nhân hiệu lệnh các ngươi đến giết ta sẽ có cảm nhận gì? Da mặt có đau không? Sở Phong, ngươi đang ngại mình chết chậm sao? Ha ha ha, rất tốt, ta muốn nhìn xem lúc ngươi nằm dưới chân của chúng ta, phải chăng còn mạnh miệng như vậy được nữa không? Tiểu thư Trần Dung của đảo Bồng Lai dẫn đầu ép tới đằng trước. Chủ Vũ Tước cất bước, mái tóc đỏ rối tung, thân hình tráng kiện, ý nở nụ cười rét lạnh nói, tuyệt nại yêu tiền đã bị trấn phong, không bước ra khỏi núi Long Hồ một bước, không ai có thể cứu được ngươi. Đúng là gà đất chó sành, giết cái đám người các ngươi, còn cần tỉ tỉ của ta ra tay sao? Ta sẽ quét ngang đám người các ngươi, để nhìn xem sao mặt thanh nhân vực ngoại có đau không? Ai dám đưa tay, đưa nành vuốt ra, phái các người đến, ta sẽ chặt gãy toàn bộ. Lời này của Sở Phong khiến cho bình đài nguyên thú chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Bọn họ thán phục sự cuồng ngôn của Sở Phong, dám khiêu chiến cả với thánh nhân. Sau trận chiến này, nếu hắn còn sống, bình đài nguyên thú sẽ giúp hắn đăng ký một tài khoản vàng mời hắn vào ở. Nội bộ nguyên thú có người đưa ra quyết định. Đúng là tùy tiện. Trên đỉnh núi Thái Sơn, một đám người bức bách muốn săn giết Sở Phong. Giết toàn bộ các ngươi, đến lúc đó ta sẽ viết tên ta lên bức tranh vô địch cảnh giới tiêu dao. Người trên bình đài nguyên thú giật mình. Tiến hóa giả đến từ các tinh cầu khác nhau đều bị ngôn luận của hắn làm cho kinh hãi không hề nhẹ. Thật nhiều năm chưa nhìn thấy người nào như vậy dám quát thẳng vào mặt của thánh nhân, lớn tiếng muốn chém hậu đại của bọn họ. hắn tuyệt đối là một cuồng đồ. Về phần trên đỉnh núi Thái Sơn, ánh mắt của đám người kia càng sáng bừng hơn. Họ tức giận không nhẹ. Thánh tử, thánh nữ đến từ các tinh cầu sinh mệnh khác biệt muốn săn bắt hắn, thế mà lại khinh thị, khinh thường như vậy. Trong số các ngươi, không có người nào chống lại được 10 chiêu của ta cả. Sở Phong mở miệng lần nữa, lại cuồng ngôn này vừa xuất hiện, cả đám người thánh tử, thánh nữ trực tiếp như muốn nổ tung. Bọn họ là nhân vật danh chấn bột vương, ai dám khinh thường như thế chứ? Trước thời điểm này, bọn họ đều là dạng nhân vật đại cao cao tại thượng, cùng thời trên tinh cầu của bản thân mình. Một mình cũng có thể tiêu diệt hàng loạt đối thủ. Hiện tại bọn họ cùng săn bắn một người, lại nghe thấy cách nói chuyện như thế đấy. Một răng đỏ mút trời, đó là chủ phụ tước, thánh tử của nhất mạch âm tước. Các không che giấu chút nào mà nở rộ nên ánh sáng năng lượng, chuẩn bị giết chết Sở Phong. Một tiếng bạo trống vang lên, một con thú lồng ngắn như là nộm mục kim cương viên khôn hiện ra bản thể, hóa thành một con kim cương viên màu vàng nhạt, có một khí thế đáng sợ cái thế như rời non lấp bể. Ở chung quanh đá tảng bay lên lơ lửng, đại thụ che trời bị nhổ đến tận gốc, cảnh tượng hết sức là kinh người. Liệt Sơn tóc trắng nhất, khóe miệng lên một nụ cười tàn nhẫn. Phía sau hắn ta hiện hiện lên thể năng lượng, là một con tê tê màu bạc vô cùng to lớn, đang gầm thét, răng nanh sáng như tuyết mà lạnh lẽo, y như lưỡi kiếm sắc bén. Thành nữ Lý Phượng đến từ tinh cầu Nhu Phong, tư thái thẳng tắp, cao hơn cả đàn ông con trai đang cầm trong tay một cây đại kích. Thân bên ngoài tuôn ra ánh hào quang năng lượng nồng đậm, hai mắt như kim đăng trông hết sức sắc bén, đất đá chung quanh đều bị nổ cho nát vụn. Quanh thân của Vũ Văn Phong thánh tử bách hóa còn xuất hiện từng cụm lốc xoáy năng lượng màu đen tuyền, có khả năng cắn nuốt hấp thụ tất cả khí cơ sinh mệnh ở phụ cận, các loại cỏ cây nhanh chóng khô héo. Thừa số năng lượng chung quanh Tử Loan, Triển Hạc, Bạch Lăng đều sôi trào, như là ba vầng thái dương với sắc thái khác biệt nhau bỗng hiển hiện, bắn ra sát khí nồng đậm. Tới đây đi, diệt tất cả bọn các ngươi, đều yếu muốn phát bệnh, không đủ làm ai sợ. Sở Phong lại miệng phun cuồng ngữ phèn nữa, chỉ vào đám người kia quát lớn, không phục à, không tin thì đi ra một người thử trước xem, ta tự trói lại một cánh tay, một tay cũng diệt được các người rồi. Lúc này đừng nói là người ở hiện trường, cho dù là tất cả mọi người trên bình đài nguyên thú cũng cảm thấy hắn nói phét quá mức rồi, khẳng định sẽ tan xác cả ra, kết cục sẽ thảm cực kỳ. Trên đỉnh núi Thái Sơn, tùy tùng của những thánh tử thánh nữ này nhìn nhìn đổ bộ khắp nơi, nhân số đông đúc, chúng sôi trào ngay tại chỗ, là hét ầm ĩ muốn lao qua. Ta qua, ta qua. Chủ vũ tức xua tay, bảo đám người đừng lộn xộn. Đối mặt với loại cuồng đồ này, cả ta cảm thấy tốt nhất một quyền đánh nát nửa người hắn, sau đó dẫm đạp hắn dưới lòng bàn chân, nhìn hắn còn phát cuồng thế nào nữa. Trên thực tế, những thần tử thánh nữ khác cũng có suy nghĩ như thế này. Mặc dù hắn không thể lập tức trù sát Sở Phong, nhưng lại không muốn hắn kiêu ngạo đến mức bay lên trời như vậy. Họ đều hy vọng phải hung hăng đánh bại hắn trước, làm tan nát sự tự tin của hắn, khiến cho hắn tràn ngập cảm giác thất bại. Bọn họ là ai? Là truyền nhân kiệt xuất nhất của các chủng tộc cường thế. Tổ tiên vượt qua khỏi á thánh, thánh nhân. Sao có thể để cho một thổ dân làm quá và can quấy như thế chứ? Theo cách nghĩ của bọn họ, nếu thật sự cùng tiến lên, trong nháy mắt đã đánh chết hắn, đều cảm thấy là sỉ nhục. Chỉ có một người đi ra, một bàn tay chụp chết cuồng đồ này mới có thể khiến cho lòng bọn họ vui sướng. Tới đây đi, tộc chiến tộc thắng, dùng một ngón tay thôi cũng đủ điểm chết người. Sở Phong hất cằm lên, mang dáng vẻ như trời là lão đại, đất là lão nhị, ta đích thị là lão tam. Nhớ cho kỹ, ta là Chu Vũ Tước, hậu nhân của kỵ sĩ tinh không Âm Cửu Tước. Năm đó tổ tượng của ta đã từng hành hạ tổ tiên của người đến chết, hôm nay ta cũng muốn làm điều tương tự với ngươi. Ngươi bớt nói nhảm đi, một con chim sẻ bé xíu, mà thôi mà, trực tiếp chụp chết là được rồi. Trong vòng ba chiêu đánh chết ngươi, quay lại đây nhận lấy cái chết nào. Sở Phong làm ra vẻ khinh biệt quát lớn. Mọi người đều không còn gì để nói. Không phải ngươi đứng đó liều mạng mà nói năng ta đầy sao? Từ thái kiều càng ấy đều hận không thể một bàn tay nghiền chết thánh nhân. Đoanh! Toàn thân Chu Vũ Tước dâng trào ánh hào quang đỏ thắm. Bất kể là thất khiếu hay là lỗ chân lông đều có ánh lửa đang khuấy động tuôn trào ra. Hai mắt của y đầy rét lạnh, mái tóc đỏ bay múa, hóa thành một ánh điện màu máu tươi phóng về phía Sở Phong với tốc độ cực nhanh. Sở Phong lại cảm thấy quạt đã thổi lửa nên đủ mạnh rồi. Giá trị thù hận đã được kéo đến maximum, nên hành động thôi. Hắn cảnh chiến chủ vũ tước, chuông lớn bên ngoài cơ thể vang lên dữ dội, lại còn kèm theo đó là đàn xương trắng, giống như hỗn độn chung đã khôi phục, rung động ra thứ năng lượng đáng sợ. Hắn siết chặt nắm tay tung đòn về phía đối phương. Bang bang bang. Cả hai cấp tốc giao thủ, quả thật đang thật sự xung đột trực diện. Họ liều mạng tranh đấu, hấp dẫn tâm thần của mọi người nơi đây. Bất kể nhìn như thế nào đi chăng nữa, thì đám người cũng phải thừa nhận, cái tên này quả thật là bất phàm. Có thể chống đỡ được lửa giận của một vị thánh tử cùng lao vào trận tử chiến. Đông! Một tiếng vang thật lớn cuối cùng. Từ số năng lượng giữa hai bên không chỉ nồng đậm gấp mấy chục lần, nó bộc phát ra chùm sáng sáng chói mắt. Các loại hoa sen vàng, chuỗi ngọc đều đồng thời hiện hiện, cảnh tượng quá kinh sợ. Đây là thủ đoạn của chủ vũ tước đang kích động năng lượng thể cao độ, muốn diệt tuyệt Sở Phong. Giữa hai người có chùm ánh sáng chói lòa như là núi lửa thiên biển đang bộc phát, dung nham đáng sợ tung lên cao tới mấy trăm thước trên không trung. Sông dung nham tàn phá bừa bãi khắp nơi, dị thường kinh người. Trong nháy mắt, bọn họ giao thoa mà qua, mỗi người tự động phóng tới một phương hướng khác nhau. Cái này coi như là lần đầu tiên va chạm, cũng không thể đánh chết đối phương một cách hữu hiệu được. Lại đến đây đi, lần này nhất định sẽ diệt được gà con lông đỏ nhà ngươi. Lúc Sở Phong lao ra thì còn quát trấn như vậy, sừng sẽ đem âm tước được một phần huyết thống của chú tước là con gà con, cũng chỉ có hắn dám nói ra lời như thế. Chú vũ tước vẫn nộ, sau khi lao ra rất xa, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó bỗng quay phát người lại, chuẩn bị dùng hết thảy con át chủ bài. Khi lại đụng độ lần thứ hai thì sẽ trực tiếp giết chết hắn, cũng không tiếp tục cho hắn cơ hội mở miệng. Sau đó cũng không có sau đó nữa, bởi vì sau khi Sở Phong lao ra, căn bản cũng không quay trở về. Lưng hắn vươn ra một đôi cánh ánh sáng năng lượng màu xanh lam, sau khi nó giang ra thì không khí nổ lớn, hắn cắm đầu đánh về hướng bí cảnh Thái Sơn. Lúc này hắn đạt tới vận tốc tối thiểu gấp 12 lần tốc độ âm thanh. Tiếng nổ âm thanh thật đáng sợ, không khí xung quanh tan vỡ, xương trắng chấn động, bởi vậy tạo ra được một tiên cảnh có mây mù đang cuồn cuộn. Mọi người đều đang chờ đợi muốn nhìn cuộc đại quyết chiến tiếp đó của hắn và chú vũ tước. Những thần tử thanh nữ này đều hy vọng hậu nhân âm cửu tước phát lực trực tiếp đánh cho Sở Phong tàn phế, một cước dẫm dưới lòng bàn chân, nhìn hắn lại phách lối như thế nào nữa. Ngay lúc hắn bỏ chạy, Sở Phong vẫn còn hét lớn muốn giết chủ vũ tước, lật tay tiêu diệt con gà con lông đỏ, làm tê liệt tất cả mọi người ở đây. Nhưng hành động chân thực của hắn lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trở trẽn, chạy thật sự quá nhanh, vặt chân lên cổ trốn thẳng một mạch, trực tiếp đã không còn thấy bóng dáng đâu, rời khỏi chiến trường. Quá vô sỉ, tự nhiên không đánh mà chạy, của mồi búa mép nhiều như vậy, chính là vì giờ khắc này làm cho tất cả mọi người đều lơi lỏng. Ai u, da mặt của cái tên này dày đến mức nào chứ? Hắn nói có thể một tay diệt chúng địch, chính là như vậy sao? Làm người thật đúng là vô địch, mặt dày vô đối. Trên bình đài nguyên thú, mọi người đều bạo động, họ được mở rộng tầm mắt, còn tưởng rằng đây là một ngoan nhân thà bị gãy chứ không chịu cong. Đối mặt sinh tử tuyệt cảnh, muốn xả thần chiến đấu một trận. Kết quả tất cả mọi người đều đoán sai, sai hoàn toàn. Cái tên này nói hết lời hung ác thách thức, ngang ngược can rỡ. Chính là vì giờ khắc này đây, làm tê liệt đám người bọn họ để tiến hành phá vây. Người chạy không được đâu. Trên đỉnh núi Thái Sơn, có người quát lớn, chính là viên khôn của bộ tộc Kim Cương Viên. Hắn hóa thành bản thể, thân hình cao lớn, miệng rộng đầy răng nanh, da lông toàn thân tỏa ra ánh hào quang vàng kim, lại tiến hành chặn đánh. Bởi vì mỗi một phương hướng đều có thánh tử thánh nữ vây khốn nơi đây, dù là viên khôn nhất thời chủ quan, nhưng bây giờ còn có thể kịp thời cản trở một chút. Con! Nhưng mà chờ đợi y là một cái chuông lớn năng lượng, vách chuông màu vàng kim không có gì khác biệt so với chân thực, cũng tràn ngập sương mù đáng sợ bay thẳng qua. Sở Phong bất chấp tất cả, lấy kim trùng tráo ra bên ngoài cơ thể. Nó là năng lượng thuần túy, đánh tới chỗ của viên khôn, sau đó để cho cái chuông lớn nổ tung. Đây là một thủ đoạn tuyệt sát, ai muốn lấy cứng chọi cứng cũng gặp phải không may. À! Viên khôn kêu lên quái dị, Trong quá trình Song Phương tới gần, y cảm nhận được năng lượng của bản thân hạ xuống, bị kéo đến ngang hàng với cấp bậc của Sở Phong. Hiện tại, thần trùng bộc phát khiến da lông màu vàng toàn thân y dựng thẳng cả lên. Cứ như vòm trời bị nổ tung, các tảng phụ cận bị nóng chảy, có cây tan thành tro, năng lượng như biển dùng nham vỡ đê, sóng lớn cuốn quét vào bờ. Viên Khôn lùi tránh, y không phải không muốn ngăn Sở Phong lại, nhưng bản thân bị thân chuông nổ tung làm trung kích toàn thân rách rưới. Thời khắc mấu chốt, hắn né qua, tránh thoát một kiếp. Phía trước một vài tùy tùng của hắn kêu thảm, tối thiểu có 8 kẻ bị nổ tung thành từng cụm sườn máu. Mà Sở Phong thì nhân cơ hội này vọt qua. Sở Phong rất hài lòng, lao thẳng một mạch hướng về bí cảnh Thái Sơn. Trong những người này, kẻ có tốc độ nhanh nhất hẳn là Chu Vũ Tước, bởi vì nó có huyết thống của Chu Tước. Nhưng vừa rồi y giao thoa lướt qua Sở Phong, mọi người vừa phản phóng tới phương hướng tương phản. Hiện tại, quanh người chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi xa. Đồ hèn, chạy về đây! Chu Vũ Tước truy sát. Lúc này bọn người Vũ Văn Phong, Tử Loan, Liệt Sơn Viên Khôn cùng Trần Dung Đảo Bồng Lai đều rát lạnh đôi mắt, truy kích thẳng theo sau, muốn tiêu diệt Sở Phong. Bọn họ cho rằng người này quá vô sỉ, trước đó cứ lộ ra tư thái khí thế thôn tính cả Sơn Hà, Duy Ngã Độc Tôn. Kết quả mới giao thủ một cái đã bỏ chạy, thật sự là đủ vô liêm sỉ mà. Hèn nhát, người không phải muốn quyết chiến sao? Lăn ra nhận lấy cái chết, ta đưa tay là có thể đánh chết người được. Chu Vũ Tước dùng sức mạnh tinh thần mà gào thét. Bởi vì y biết sóng âm chân chính đã vô tác dụng, nó không nhanh được bằng Sở Phong. Trong lúc nhất thời, hắn sẽ không nghe được. Người coi lão tử ngốc hả? Các người đều tiến hóa đến cấp quan tưởng, nắm giữ các loại năng lượng thể, tạo dựng đạo của chính mình, lĩnh ngộ các loại ý cảnh tiến hóa hơn ta nhiều. Hiện tại kêu ta quyết chiến với các người, phắn còn mẹ người đi. Đừng có một hồi, ta đột phá xong, lại diệt hết toàn bộ các người sau. Sở Phong lên tiếng đáp. Hắn dù rất tự tin, gan lớn kinh người, thế nhưng không muốn rơi vào bị động, bị người ta sàn giết. Cũng như lời hắn nói vậy, cấp độ tiến hóa của hắn không cao, dù kéo những người này đến cùng một cấp độ với hắn, trình độ năng lượng cũng rất sát sao. Nhưng dù sao, bọn thánh tử thánh nữ này đều từng lĩnh ngộ nhiều thứ có ý cảnh cao, vẫn chiếm cứ ưu thế hơn hắn như cũ. Sở Phong nhớ rõ lúc hàng phục Lê Lâm phí hết bao nhiêu sức lực. Lúc ấy, hắn còn thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương. Loại thánh tử thánh nữ này, tới một tên, hai tên, hắn còn có thể chiến đấu. Một đám vây công như thế, nên đạo hạnh của cảnh giới gồng xiềng của hắn chắc chắn sẽ chết rất thê thảm đấy, không đùa được đâu. Hắn cần tiến quân vào cảnh giới tiêu dao, hiểu được thấu triệt đối với cấp độ này, lại đi diệt những thánh tử thánh nữ này cũng không muộn. Đến lúc đó sẽ thật sự diệt sát hết thảy. Phía sau lưng, một đám người hận đến hàm răng cũng ngừa ngứa. Trên bình đài nguyên thú, mọi người cũng im lặng hết. Lúc này Sở Phong xem như đã phá vòng vây thành công. Hắn có hai lựa chọn, một là bình yên rời đi Thái Sơn, hay là mạo hiểm leo lên tế đàn, cường thế mà đi đột phá. Hắn lựa chọn cái thứ hai, bởi vì nếu bỏ lỡ hôm nay, người mai phục trên vùng đất này sẽ càng thêm nhiều. Hiển nhiên người của đảo Bồng Lai đoán ra được tính toán của hắn, bằng không cũng sẽ không cấu kết với nhiều thần tử thánh nữ như vậy để chờ săn giết hắn ở nơi đây. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng, hôm nay không lên được tế đàn, về sau sẽ càng khó khăn. Tới lúc đó, tâm phản thiên hạ giết Sở Phong sẽ triệt để kéo ra, hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Phía trước bí cảnh, sương mù mông lung. Đến địa điểm bấu chốt, một con đường đá cuội xếp thành đường mòn, lơ lửng trong hư không, dẫn đến một không gian thứ nguyên. Lục trường còn cóc Âu Dương Phong chính là xuất thế ở nơi đây. Tế đàn hùng vĩ cũng ở trong đó. Sở Phong vọt qua, trực tiếp tiến vào, đồng thời chuẩn bị rất nhiều nam châm, các phù văn trận vực, muốn phòng bế nơi đây, ngăn cản đám người truy kích. Thế nhưng hắn chưa kịp lấy ra, mới đặt chân vào không gian vô số kim hà này, thì đã gặp phải tập kích. Một quyền đập xuống, nó cuộn theo long khí to lớn mà chính đại. Cho dù là đánh lén nhưng cũng có cảm giác huy hoàng như vần thái dương thường vũ. Hoàng tử đại tề, Tề Vũ xuất hiện, xông ra từ nơi sâu trong tinh lộ Lao Sơn, đi vào Thái Sơn, đồng thời cũng mai phục tại đây chặn đánh Sở Phong. Phanh phanh phanh. Cả xa trên người Sở Phong run run, phát ra ánh sáng chói mắt, cứng rắn và so nắm đấm với y. Quả thật cảm thấy người này quá đáng sợ. Tên gian phu nhà ngươi, dâm phụ nhà ngươi kia, ta muốn giết toàn bộ các ngươi. Tề Vũ rét lạnh mà mở miệng, y cực hận Sở Phong cùng Lâm Đặng Y. Lúc ấy hai người họ liên thủ, tất cả thủ hạ của y đều bị giết, khiến cho y trở thành kẻ cô đơn. Còn cóc ghẻ nhà ngươi mà cũng muốn ăn thịt thiên Nga, cút đi, hoàng tử rắm chó cái gì? Lát nữa để ông đầy tiến hóa hoàn tất rồi, lại đến diệt cả nhà của ngươi. Sở Phong kịch liệt giao thủ, cấp tốc với y mấy lần, lưng mang hai cánh năng lượng, óng ánh chói lọi như là ngọc xanh, vượt qua tốc độ âm thanh. Hắn lại đi xa lần nữa, cũng không quay đầu lại lần nào. Trải qua đợt cản trở này, hắn không còn cách nào bố trí trận vực ngăn cản người phía sau nữa. Hơn nữa trên đường đi, hắn có cảm ứng một phen, bồng lai liên thủ với người vực ngoại, vì đánh tan ra ưu thế về mặt trận vực của hắn, tự nhiên chôn số lượng lớn nam châm xuống chỗ này, muốn quấy nhiễu con đường gian lận của hắn. Sở Phong như một con dã long hình người, mạnh mẽ đâm thẳng tới, mang theo khí thế một đi không trở lại, giết tới trước tòa tế đàn to lớn rộng rãi nhưng ngọn núi cao thái cổ kia. Hắn trực tiếp leo lên, hắn muốn đạt thành đạo của chính mình ở chỗ này. Cảnh giới gông xiềng là tích lũy năng lượng, mở ra một vài bản lĩnh gần như thần thông, mà cảnh giới tiêu dao thì là làm tan biến tất cả dị thuật, khiến cho bản thân như hóa thành hỗn độn, càng giống một tấm giấy trắng. Lại cần tự mình đi vẩy mực, phác họa ra bức tranh căn cơ trong tương lai. Nơi này là địa điểm tế thiên của Thánh Hoàng cùng tiên dân cổ đại, rộng rãi hào hùng vô cùng khí thế. Mà trên bầu trời còn có 100 hành tinh chiếu rọi chư thiên. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Sở Phong đã khắc sâu cảm nhận ra, thân và hồn của hắn đều đang rung động, biết được phương hướng của mình. Bức họa căn cơ đại đạo của hắn đã được ấp ủ tốt, chỉ chờ vẩy mực một nét mà thành. Chạy đi đâu đây? Phía sau, cả đám người thét lớn, tiến vào bí cảnh, hắn trốn không thoát, giữ vững lối ra, bắt rùa trong hũ. Hậu phương những thánh tử thanh nữ kia đều lộ ra ánh mắt lạnh lùng, sát khí bành trướng, nhìn hắn tựa như nhìn một người đã chết. Muốn đột phá ở chỗ này, nằm mơ đi. Trần Dung của đảo Bồng Lai cười lạnh, ai ta muốn ngăn Sở Phong đạt thành đạo của chính mình. Cái gì mà thánh nữ thần tử, chờ ta hoa nở rồi, đến lúc đó bách hoa đều giết sạch. Cuối cùng Sở Phong quay đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt như ánh điện vàng chóe. Tên đàn to lớn như một ngọn núi mang theo khí thế hào hùng mà vắt ngang qua nơi đây. Sở Phong mới tiếp cận thôi thì đã cảm nhận được cảm giác nặng nề, y như lưng chống cả trời xanh, chân bước trên con đường tắt duy nhất do đá xanh xếp thành. Xương cốt trong cơ thể hắn kẽo kẹt mà rung động. Lúc này giống như một con côn trùng đang bay đối mặt với biển sao mênh mông, đối mặt với sự bao la hùng vĩ vô biên và cả mênh mông sâu thẳm vô bờ. Đứng ở chỗ này, thân thể của hắn đã như bị đè ép tan tác thành năm bảy mảnh, cảm giác đè nén nặng nề khổng lồ to lớn và mênh mông. Bầu không khí khiến người ta hít thở không thông, quả thật muốn xé rách hắn ra. Tế đàn mang theo phong cách cổ xưa, đứng sừng sững bao quanh năm tháng đằng đẵng, thêm đã là con đường nhỏ duy nhất có thể dẫn lên đến đỉnh núi. Sở Phong khó khăn lắm mới cất bước được, sức mạnh tinh thần tuôn ra từ trong xương trán, hắn đang tập trung cao độ để thúc giục trận vực, sau đó thì dứt khoát cất bước hướng về phía trên mà đi. Dù gian nguy đến mấy thì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Bởi vì bỏ lỡ hôm nay thì chắc hẳn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bất kể là Bồng Lai hay là thiên tài giáng lâm từ vực ngoài cũng đã biết được mục đích của hắn. Chạy đi đâu? Hoàng tử Đại Tây là kẻ đầu tiên ra tay, bởi vì y canh giữ ngay trong mảnh không gian thương nguyên này. Vừa rồi y ngăn cản thất bại để cho Sở Phong bỏ chạy xông vào nơi này. Gần như đồng thời, y cảm thấy năm đấm bộc phát ra tiếng rồng ngâm, quanh thân là long khí kết hợp với quyền ý hùng vĩ, giống như vầng thái dương gay gắt xưng lên trời cao, đập âm âm lên sau lưng của Sở Phong. Vị hoàng tử này rất đáng sợ, bản lĩnh chân thực làm người ta kính sợ, là một cao thủ siêu cấp, thánh tử bình thường so ra đều sẽ kém hơn y. Quyền ý kêu vang lên vang dội, khiến cho vùng đất này rung động lên theo. Hiển nhiên hậu quả tạo thành cũng cực kỳ đáng sợ. Thiểm đã mang phong cách cổ xưa của tế đàn bỗng run run, bắn ra ánh hào quang, ký hiệu trận vực dâng lên, hình thành áp lực khiến cho người ta khiếp người. Bởi vì bị bên ngoài quấy nhiễu, tế đàn đã khôi phục lại, lộ ra khí cơ kinh khủng hơn. Sở Phong thay đổi vị trí, né qua khỏi quyền ý hùng vĩ này, đồng thời nhanh chóng ra tay. Chung quanh con nam châm lơ lửng, lấy trận vực che chở bản thân, đáp trả lại áp lực của thế đàn. Hắn cũng không lập tức vận dụng trấn vực ấn, như đạo lý thép tốt cần dùng trên lưỡi dao, như vậy mới là tốt nhất. Sở Phong lo lắng bảo ấn đen nhánh kia không thể bền vững được, dù sao trên thân của nó cũng tràn đầy vết nứt, bị hao tổn nghiêm trọng rồi. Trên tế đàn tràn ra chùm tia sáng, đó là oanh kích mà quyền ấn của Tề Vũ mang đến. Soạt! Sở Phong phi thường nhanh nhẹn, động tác mau lẹ, xông đến trước mấy chục thước, lọc tới vô số các tầng bậc đá xanh. Nơi hậu phương, Tề Vũ dừng bước, sắc mặt âm trầm, y quả thật không dám làm bậy, lại không dám truy kích, bởi vì tế đàn đang phát sáng, vừa rồi còn phản vệ lại y, chấn cho y lảo đảo lùi lại phía sau. Mọi người cùng nhau ra tay, tiến hành quấy nhiễu, không cho hắn cơ hội nào. Tiểu thư nhà họ Trần của đảo Bồng Lai Trần Dung quát lớn. Bọn họ cũng không hề chậm trễ, gần như đồng thời lao đến. Trong nháy mắt tiếng chim gáy, tiếng thú rống gầm, ánh sáng năng lượng sáng chói khuấy động, bao phủ bậc đá xanh phía trước. Oanh oanh! Tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra, tất cả bọn họ đều lảo đảo lùi lại. Năng lượng đánh trúng thế đàn rồi lại gặp phải phản kích, có vài người suýt nữa đã bị thương. Cả thế đàn phát sáng, mặc dù yếu ớt nhưng lại hình thành khí tức quá khiếp người, như là một con hung thú tiền sử được phục sinh. Nó như muốn nuốt sống lấy chúng sinh. Tòa thế đàn cổ xưa này tuyệt đối không phải kẻ bình thường có thể công kích. Trong lòng bọn họ rung động, nhưng mà bọn họ cũng lộ ra nét vui mừng. Tình cảnh của Sở Phong trên tế đàn không phải hay ho mấy, càng hỏng bét hơn so với bọn họ. Bị phù văn dâng lên kia ngăn lại, cũng bị chấn thương. Trong môi miệng của hắn, có từng dòng máu tươi đang chảy xuống. Hiển nhiên tế đàn đã khôi phục. Sau khi bị bọn họ tấn công, xui xẻo nhất vẫn là Sở Phong mà thôi. Ha ha ha, thật là tự tìm đường chết. Loại tế đàn đăng lâm này chính là một cái bìa giống. Mọi người cùng nhau trấn sát hắn đi. Chủ Vũ Tước cười to nói. Những nhân vật cấp thần tử thánh nữ này đều sáng vầng hai mắt, cứ như từng cặp kim đăng, ánh mắt thật sắc bén và thấu triệt. Họ biết cách làm như thế nào để đối phó với Sở Phong. Sau một khắc, Chủ Vũ Thước hóa thành bản thể, là một con hùng cầm đỏ rực như máu, há mồm phun ra ánh lửa, quét sạch tòa tế đàn cổ xưa, hùng vĩ như núi cao kia. Viên Khôn cũng hiện ra bản thể, giống như ngọn núi cao lớn, trở thành một con kim cương cự viên màu vàng nhạt. Nó gầm thét, mang theo một cây lang nha đại bổng, mãnh liệt huy động hướng về phía trước. Làn sóng năng lượng thật mãnh liệt, cứ như là nước biển vỡ đê đang khuấy động, bao phủ ồ ạt cuốn về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, các thánh tử đều ra tay. Vùng đất này cứ như là hệ thống núi lửa đã thức giấc, bắt đầu tuôn trào dung nham một cách dữ dội. Cảnh tượng quá dọa người rồi. Chủ yếu là phản ứng của tế đàn bị công kích như vậy. Nó lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, càng thêm chói mắt. Đông đông đông, bốn tiếng động nhẹ bỗng vang lên. Xung quanh Sở Phong hiển nhiên hiện ra bốn cái tỏa long thung thủ hộ quanh hắn, trấn áp ra một mảng không gian tương đối nhỏ hẹp mà an toàn. Nếu không có thứ này, hắn nhất định sẽ bị xé ra, bởi vì thế đàn này trở nên vô cùng đáng sợ, một tầng phù văn thần bí mà phức tạp như sóng nước lưu động. Cả tòa thế đàn phong cách cổ xưa này bỗng lóng lánh lên, ẩn chứa sát khí kinh thiên. Đây là nơi tế thiên của người thời trước, còn có cả cổ hoàng tham dự. Đàn này là do đại năng tạo dựng, không được phép mạo phạm. Oanh! Bọn đòn tấn công của mấy người Chu Vũ Thước, Viên Khôn cũng phải bỏ ra cái giá trước tiên, có phủ văn năng lượng tràn ra, giống như in khắc trong hư không, mang đến cảm giác lập thể mà lạnh lẽo như kim loại. Phanh phanh! Chủ Vũ Tước hò ra một ngụm máu rồi ngã xuống. Lồng vũ đỏ rực của y đã tàn lụi, ánh lửa tàn phá khắp mọi nẻo. Viên Khôn rít lên một tiếng, lăng nhà đại bổng trong tay lay động, trực tiếp rời khỏi tay. Hộ khẩu của gã đã bị xé rách, cả người bay thẳng ra ngoài, miệng trào đầy máu tươi. Mặc dù sớm đã dự liệu được sẽ bị bắn ngược, nhưng sự kịch liệt thế này vẫn khiến mọi người kinh hãi. Chúng ta lùi lại, vận dụng bí bảo công kích tế đàn, ngăn cản hắn leo lên đi. Có người đề nghị, bất kể thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để Sở Phong như ý, nhất định phải cản hắn lại. Bởi vì trên tế đàn có thứ tốt, ai cũng có thể phát giác. Nơi đó có một tấm ngọc thạch năm màu, Nó rất lớn, giống như là chuẩn bị cho người khổng lồ vậy. Trên đó có ánh sáng lành tỏa ra bừng bừng, đều là tế phẩm hiếm thấy. Sau đó vài món bí bảo phát sáng bị lấy ra rồi trực tiếp vọt tới tế đàn. Trên thềm đá, sắc mặt của Sở Phong biến đổi. Hắn lo nhất chính là chuyện thế này phát sinh. Trước đó do dự mãi có nên trèo lên trên tế đàn hay không, chính là vì cân nhắc điều này. Lúc hắn đăng đàn, người khác quấy nhiễu khiến cho trận vực nơi này nổ tung thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đông! Vụ văn trận vực bộc phát giống như là một tầng sóng biển đang phập phồng tràn ngập lấy tế đàn, nơi này trở thành cực kỳ nguy hiểm. Mấy món bí bảo mặc dù cấp tốc lùi lại, nhưng mà vẫn có hai món bị phản vệ, bị phù văn của trận vực bao phủ rạn nứt ngay tại chỗ, sau đó nổ tung hóa thành mảnh vụn. Sắc mặt của đám người Vũ Văn Phong, Chủ Vũ Tước, Trần Dung, Liệt Sơn đều thay đổi. Nơi này quá khiếp người, muốn chặn đánh Sở Phong thì phải tiêu hao quá lớn. Đây chính là bí bảo đấy, ai có thể chơi đùa cho nổi chứ? Trong quá trình từ tinh độ vượt giới đi ra, đại đa số bí bảo đều bị hủy đi, trên thân mỗi người đều không còn lại mấy món. Trên tế đàn, phù văn năng lượng kết nối với nhau, bốn cái tòa long thùng lung lay như sắp đổ, thậm chí xuất hiện vết rách, hình như có xu hướng muốn đứt đoạn. Trần Dung cười to, sai người lấy ra một tòa tháp đồng thau bị hao tổn, hất về phía tế đàn. Đây là bảo tháp cấp độ quan tưởng, có điều đã bị thái dương hỏa tinh trong kim cương trác của Sở Phong đốt cháy. Bộ phận nóng chảy bây giờ bị vứt bỏ ra để công kích Sở Phong. Tháp đồng thau tan nát ngay tại chỗ, âm vang nổ tung. Nhưng mà bí bảo cấp độ quan tưởng dù không trọn vẹn, nhưng đụng vào tế đàn cũng gây ra một đòn phản kích rất mạnh. Quả nhiên trên tế đàn dâng lên ánh hào quang chói mắt, vị trí của Sở Phong càng nguy hiểm hơn. Bốn cái tỏa long thùng lần lượt đã xuất hiện vết nứt, tiếp đó thì phịch một tiếng, mảnh kim loại bay vụt ra. Trần Dung lộ ra nụ cười vui vẻ. Mấy người bọn Chủ Vũ Tước, Tử Loan, Triển Hạc, Bạch Lăng cũng nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười lạnh, ngồi xem Sở Phong lâm vào tử địa. Nhưng mà chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính của bọn họ. Toạt long thông chỉ tróc ra lớp vỏ đồng ngoài ra, mà không lộ ra, phần trụ đồng thau càng thêm long lánh. Chỉ có Sở Phong là rất trấn định, bởi vì hắn biết, toạt long thông chính là dị bảo, sẽ không dễ dàng bị bẻ gãy như thế. Hồi lúc còn trong lò bát quái thái thượng, nó cũng từng bị như vậy, để lộ ra hai tầng cấm chế bên trong. Lần này có thể nói tương đối kịch liệt, tự nhiên bị bóc ra cả một lớp vỏ đồng thau. Quả nhiên vùng đất này tạm thời ổn định rồi. Sở Phong thở phào trong một hơi, thu hồi trấn vực ấn. Vốn hắn đã dự định kích hoạt ấn này. Đường. Lúc Sở Phong cất bước, bốn cái tỏa long thùng đồng bộ đi theo mà vây quanh hắn, đứng sừng sững trên thềm đá để bảo đảm sự an toàn của hắn. Phía dưới một đám người co rụt đồng tử lại, đều lộ ra lạnh ý, sắc mặt không phải quá dễ coi. Thử lại lần nữa nào. Có người nói nho nhỏ, sao có thể để mặc Sở Phong đi lên? Những thứ trên tế đàn quá mê người, các loại bàn đao chu quả phát ra quang trạch, đến nay mà vẫn tươi mới như cũ. Nếu thật sự ăn được, tuyệt đối có thể cấp tốc tiến hóa. Trong nháy mắt, 10 món bí bảo bay ra, tất cả đều phát ra ánh sáng chói mắt, như là 10 vầng thái dương phi lên trời cao, sau đó thì đánh về hướng tế đàn. Âm. Như tiên lôi thiên ngoại giáng lâm, tiếng vàng điếc tai, như muốn xé rách mang nhĩ của người người. Tế đàn dâng lên ánh hào quang đáng sợ. Phụ văn kia chi chít rậm rạp, càng ngày càng kinh người hơn. Phía đằng trước tế đàn, tùy tùng của 8 thần tử và thánh nữ, có vài chục kẻ lập tức nổ tung, hóa thành một làn xương máu ngay tại chỗ. Sự phản vệ của tế đàn quá kịch liệt, vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Bọn người Trần Dung, Triển Hạc, Bạch Lăng, Chủ Vũ Tước thành công tránh thoát. Tùy tùng của bọn họ có một vài tên đã chậm một bước, coi như cả hình thần đều tan biến. Trên tế đàn, thân thể Sở Phong lay động, nôn ra một ngụm máu lớn. Hắn lạnh lùng quá nhìn dán mắt chòng chọc vào đám người nọ. Còn có bí bảo gì thì cứ việc dùng ra đi. Hắn cũng không tin, những người này còn có thể liên tục không ngừng lấy gì ra. Hiện tại tế đàn đã bị kích hoạt, phụ văn khủng bố, khiến cho bước chân của Sở Phong thật khó thông thuận. Một con hồng cầm đỏ rực bay lên không, muốn ra tay bất ngờ mà tập kích Sở Phong. Kết quả thì khi vọt lên đã bị cắt thành từng mảnh ngay giữa không trung. Lông vũ nhiễm đầy máu tươi, tan lụi mà rơi rụng xuống. Ngu xuẩn! Đây là nơi tế thiên của thánh hoàng cổ đại và tiên dân. Sao có thể để cho loài chim tước làm loạn? Nơi này không thể phi hành, ai cũng không được làm liêu. Mấy vị thần tử thánh nữ cảnh báo tùy tung. Lúc này thì Sở Phong dùng hỏa nhãn kim tinh mang theo bốn cái tỏa long thùng chậm chạp di động. May mắn là hắn có được loại nhãn thuật này. Bằng không cho dù bản lĩnh trận vực của hắn cao minh, cộng thêm bốn cái cột đồng thau này hộ thân, thì cũng không thể leo lên trên tế đàn. Hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu hư thật. Hắn có thể thấm nhuần được bố trí trên bậc đá xanh, có thể tránh đi địa vực nguy hiểm nhất, chậm rãi đi ngược lên trên. Thế nhưng mà càng đi lên, lòng Sở Phong lại càng nặng nề. Bậc đá xanh càng lên cao thì phù văn trận vực càng dày đặc, càng phức tạp. Bốn cái tỏa long thùng đã muốn trấn không được. Có vài lần cột đồng thau thiếu chút nữa đã bị đánh bay ra ngoài. Bước chân Sở Phong gặp phải khó khăn, từ từ di động. Trong lúc này, có mấy lần hắn bị năng lượng của trận vực chấn đến thân thể lảo đảo, miệng mũi chảy máu suýt nữa gặp nạn. Hắn nhẹ nhàng thở dài, lấy ra trấn vực ấn, đồng thời thu hồi bốn cái tỏa long thùng, không dám mạo hiểm thêm. Bởi vì thạch ấn màu đen vừa xuất hiện thì trận vực chung quanh sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, giữ lại trụ đồng thầu cũng vô dụng mà thôi. Thạch ấn đèn phát sáng che chắn lấy Sở Phong, che chở cho hắn ở bên trong. Ánh hào quang đen tuyền lan tràn, ngăn cách trong một khu vực yên tĩnh mà bình an. Nhưng mà khu vực này chỉ có một mảnh nhỏ bé, ánh hào quang đã bị áp chế, không thể mở rộng ra phía ngoài. Có thể thấy được thế đàn kinh khủng đến cỡ nào. Đương nhiên, đổi một góc độ khác mà nói, thì trấn vực ấn lại quá kinh người. Tự nhiên hữu hiệu ở cả nơi này, nó có thể chống lại cả sự ăn mòn năng lượng phủ văn của trận vực của tế đàn thượng cổ. Lúc này Sở Phong đã đến vị trí rất cao, thành công hơn phân nửa, lại đi lên non nửa khoảng cách là có thể leo lên tế đàn hùng vĩ kia. Nơi phía bên dưới, một đám người mang theo sắc mặt lạnh lùng, không cam lòng nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh nhất. Trần Dung đang nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chăm chăm vào thạch ấn màu đen trong tay Sở Phong. Đây là vật thuộc về Bồng Lai đảo. Sở dĩ bọn họ dự đoán được Sở Phong sẽ đến nơi đây cũng là vì suy đoán hắn muốn dùng trấn vực ấn để thu hoạch tạo hóa. Đảo Bồng Lai cũng từng có dự định thế này, thậm chí đã hành động qua. Nhưng đáng tiếc lại thất bại, vẫn không bước lên được như cũ. Sở Phong cầm thạch ấn màu đen trong tay, hỏa nhãn kim tinh làm tim hắn kinh hãi run rẩy. Nếu không có bản lĩnh trận vực hơn người, hai mắt lại có thể nhìn thấy hư thật. Dù là không chế được trấn vực ấn đi lên, cũng phải chịu chết thôi. Người muốn lấy đi những tế phẩm hiếm hoi kia, há có thể để người đạt được mong muốn? Dùng mặt của Trần Dung hơn người, nhưng bây giờ lại lộ ra nụ cười lạnh tàn khốc, hơi mang chút âm lãnh. À lấy ra một cái cầu đá nhỏ mộc mạc tự nhiên, cùng lắm chỉ dài bằng bàn tay, à cất tiếng nói. Trừ vì ta đưa cho các ngươi một tạo hóa, cùng nhau cướp đi lên tế phẩm trên tế đàn, đồng thời đánh giết Sở Phong. Đây là khóa giới kiều. Nó có thể vượt ngang qua trận vực, nét qua sát cơ, được xưng tụng là bảo vật hy hữu. Đường nhảy thứ này quá hiếm hoi, bình thường đều là hàng nhái. Đầu tiên Sở Phong tới nơi đây, tổ phụ của thiếu nữ có vấn đề kia cũng chính là lão đạo sĩ có cái mông làm ra tiếng chó sủa kia, đã từng lấy ra bảo vật tương tự muốn trèo lên trên tế đàn nhưng thất bại. Hàng nhái à? Lý Phượng lộ ra sắc mặt khác thường. Trần Dung cười lạnh nói, không sai, là hàng phòng chế, nhưng hắn có thể đi thẳng tới vị trí của Sở Phong. Chúng ta bất ngờ mà đi lên đánh chết hoặc là không chết hắn, đoạt lấy trấn vực ấn, có thể thuận lợi leo lên trên tế đàn. Á Tham một mực chờ đợi cơ hội này, nhìn Sở Phong leo lên khá cao, rồi thì muốn vận dụng khóa giới kiểu này. Bởi vì Sở Phong lại leo lên nữa, thì sẽ vượt qua phạm vi tác dụng của cái khóa giới kiểu phòng chế phẩm kia. Tốt lắm, có thể hành động đấy, đi đến giết hắn thôi. Đám người Vũ Văn Phong, Chủ Vũ Tước, Hoàng tử Tề Vũ Đại Hạ lập tức tỏ thái độ ngay, muốn leo lên tế đàn đi giết Sở Phong. Sau một khắc, khóa giới kiểu phát sáng, trực tiếp kéo dài thông suốt lên trên, hình thành một con đường năng lượng an toàn. Bọn người Chu Vũ Tước ra lệnh cho tùy tùng xông lên trước. bọn họ nhìn không thấy vấn đề gì thì theo sát phía sau, trực tiếp lao lên trước. Tiểu thư, sao lại để bọn chúng đi lên? Những tạo hóa trên tế đàn kia sẽ rơi vào tay bọn chúng hết mất. Mấy lão giả của đảo Bồng Lai đấm ngực dậm chân. Không thì làm sao, những tế phẩm kia rất có thể sẽ rơi vào tay Sở Phong. Trần Dung lại lạnh lùng nói. Chưa chắc, hắn chưa chắc có thể đi lên được, còn có thể quan sát thêm một lát nữa. Có một lão giả đau lòng nhức óc. Đảo Bồng Lai cũng đúng là đã nhớ thương những tế phẩm này rất lâu. Không có gì to tát cả, chỉ cần không rơi vào tay Sở Phong thì tốt rồi. Trần Dung lạnh lùng mà quát, thà tặng trước mặt, không cho ra nô. Lúc này, a ta không chút đè thấp giọng nói, không che giấu gì hết, bởi vì mấy người Chu Vũ Tước đã lao đến nơi gần sát bên Sở Phong. Lúc này Sở Phong sợ hãi, nhìn thấy một chùm tia sáng năng lượng kéo dài đến nơi đây. Hắn lập tức tiến hành phòng ngự, bên ngoài cơ thể hiện ra một cái chuồng lớn in lên phủ văn năng lượng phức tạp. Đồng thời, hắn còn nghe được tiếng nói của Trần Dung đột nhiên mà quay đầu, lạnh giọng mắng. Cái thứ kỹ nữ sinh nhà ngươi. Hắn rất là phẫn nộ. Nội tâm tâm tính Trần Dung, bộ có vấn đề gì à? Hắn rất muốn bắt lấy ả ta mà từ từ chém giết. Oanh! Trong thời khắc mấu chốt, Sở Phong lấy ra 6 khối huyền từ thạch màu đen. Đây là hắn chuẩn bị phòng hờ, là giật được từ chỗ của Lê Lâm, đã từng có thể đối kháng với cả Sa một đoạn thời gian. Đương nhiên, hắn trực tiếp lấy ra ngăn chặn con đường năng lượng kia, không dám trực tiếp kích hoạt ở gần đó, sợ bị trấn vực ấn áp chế. Oanh! Ngay phía dưới, năng lượng bị khuấy động, con đường kia bị ngăn cản lại. Sau đó Sở Phong cũng không thèm quay đầu lại, mà tay cầm trấn vực ấn nhanh chóng treo lên. Hỏa nhãn phát sáng, nhìn thấu triệt lấy hết thảy, lựa chọn con đường an toàn nhất mà xông lên phía trên. Cuối cùng hắn rốt cuộc đã tới gần phía trên cùng của tế đàn. Một bước đã trèo lên trên lằn ranh. Âm! Sở Phong thành công đi lên. Trong nháy mắt, hắn quan sát phía dưới, cứ như đang đứng trên bầu trời mà nhìn chăm chú xuống nhân gian. Thành công lấy thần dược thánh dược tẩy rửa thân ta, một mạch mà kéo đứt hết tất cả công xiềng còn lại, ngừng tụ ra đạo của ta. Đám người các người đều rửa sạch cổ, chờ ta đến chặt xuống đi. Sở Phong nói nhỏ. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, đi đến mép bàn đá năm màu. Nơi này khí lạnh cuồn cuộn, quá thần thánh, đồng thời có một áp lực đáng sợ. Mục tiêu của Sở Phong rất rõ ràng. Hắn nhìn thẳng vào quả bàn đao đỏ tươi lóng lánh kia, chính là vì loại thần dược này mà đến. Đương nhiên Sở Phong cũng không mất đi tỉnh táo, dù trong lòng hắn phi thường kích động, ánh mắt lửa nóng nhưng vẫn mang lòng cảnh giác. Hắn biết rõ cái đáng sợ của những nơi như thế này. Phong thần chi địa, nơi tế thiên, sơ sẩy hay cản trở trong này một cái thôi là có khả năng sẽ có đại họa sát thần rơi xuống. Sở Phong càng thêm cẩn thận, cầm trấn vực ấn trong tay để che chở bản thân. Một cụm hào quang đen tuyền đang bao trùm lấy hắn, hình thành nên một không gian tương đối nhỏ hẹp mà an toàn. Trong ánh sáng đó, phù văn không hiện, trấn vực không đáng sợ, nó cực kỳ yên tĩnh. Đến nơi đây, mùi trái cây mê người xông thẳng vào mũi, kèm theo đó là ánh hào quang thấm vào tâm phách của người ta. Hương thơm nồng đậm tràn ngập vào tận xương cốt, khiến cho người ta phải thèm chảy nước miếng. Bàn ngọc thạch rất lớn, phát ra ánh hào quang năm màu. Khí lạnh tỏa ra bừng bừng, lóe lên ánh sáng tuyệt đẹp, giống như sóng nước đang chảy. Nhìn thôi, đã thấy phi thường thần thánh. Chỗ này có áp lực quá lớn. Sở Phong khẽ cất bước thôi, thì đã có cảm giác hít thở không thông. Bất kể là từ nhục thân hay tinh thần, đều như bị một ngọn núi lớn đè ép không thể thở nổi. Cho dù cầm trấn vực ấn trong tay, nhưng hắn cũng không cách nào hóa giải. Đây là một loại thế vô hình, còn là một dạng khí cơ đáng sợ nào đó, chấn nhiếp cả thần và hình của tiến hóa giả. Sở Phong thầm cảm thấy nặng nề trong lòng, càng thêm cẩn trọng hơn. Hắn gian nan rời ánh mắt ra khỏi bàn đào, nhìn về phía các vật truyền đến khí cơ nguy hiểm kia. Bàn ngọc thạch năm màu tỏa sáng tiên quang, thật sự rất khổng lồ. Phía trên đó không chỉ có bàn đào, còn có cả con dấu màu vàng, không phải rất lớn, nhưng lại lộ ra khí tức hùng vĩ, giống như một vòm trời đang trấn áp nơi đây. Ngoài ra, còn có cả đỉnh đông, có hết thảy 9 tòa phía trên loang lổ dấu vết xanh biếc, mang theo phong cách cổ xưa, nhưng lại để cho người ta kính sợ, còn nhịn không được cúi đầu xuống, thậm chí hành đại lễ yết kiến. Còn có cả tiểu tháp đen kịt, cao 3 thước, hấp thụ tia sáng chung quanh. Mặc dù là không lớn, nhưng lại đáng sợ như vực sâu vậy. Hai mắt Sở Phong chớp động tinh quang, cũng khỏi cần dùng não suy nghĩ thì cũng biết đây là những thứ thần thánh khó lường, nhưng lại mang cho hắn áp lực như núi, mà chưa kể đây đã là kết quả có trấn vực ấn che cho. Hắn tin tưởng nếu không có thạch ấn đen nhánh trong tay, chắc hẳn hắn không đi đến được gần đó. Có lẽ thân thể sẽ rạn nứt ra, máu nhuộm tế đàn. Những vật này chắc chắn rất đáng sợ. Người bình thường dù thuận lợi đi xuyên qua trận vực cũng không đến gần được bàn ngọc thạch nơi đây. Yêu Yêu nói những thứ kia không thể đụng bậy đụng bạ được, không thì sẽ dẫn đến họa sát thân. Xem ra thật sự có cổ quái. Sở Phong tự nói với bản thân mình như thế. Ở thời khắc không có ai như hiện giờ, hắn sẽ không gọi chị nữa, cảm thấy Yêu Yêu càng thân thiết hơn. Lúc ở trên núi Long Hổ, hắn có hỏi thăm Yêu Yêu về phong thiền chi địa. Yêu Yêu khuyên bảo đến nơi này thì nên cẩn thận. Cả tòa tế đàn tĩnh lặng im ắng, bày đầy cống phẩm, nhìn như bị vứt đi, nhưng thật ra là có hố. Dựa theo lời của Yêu Yêu thì có nhiều thứ là thiên dân mang lên, mà có vài món có thể là địch nhân để lại. Ánh mắt Sở Phong đóng vòng lưu luyến không rời mà nhìn chăm chăm vào các loại đỉnh đồng còn giống màu vàng. Thế nhưng hắn thở dài một hơi cũng không xúc động. Mục đích của hắn rất rõ ràng, vẫn chưa đụng lùng tùng cho chắc ăn. Ngay vào lúc có thể thuận lợi chiếm lấy bàn đào là điều khẩn yếu nhất. Còn lại thì xem tình huống và quyết định, không được bởi vì thèm muốn cổ vào và trực tiếp bỏ mạng ở chỗ này. Nơi này có áp lực quá lớn, hắn kiên trì tới cùng mới nhảy lên được bàn ngọc thạch khổng lồ. Thế nhưng trong miệng mũi đã lập tức tràn ra từng dòng máu tươi. Tiểu tháp đen xì, con dốc tràn ngập kim quang, đều mang cho hắn cảm giác nguy cơ rất lớn. Hắn cảm thấy tinh thần và thân thể mình đều sắp bị đè nén tan nát cả ra. Đồng thời còn có một khí tức khác quấy động lao đến, mang theo cổ ý xa xưa mà to lớn. Đó là một tấm bia đá yên tĩnh đứng sừng sững trên tế đàn, ngay lân cận bàn ngọc thạch. Ở trên đó có văn tự ghi lại sự hưng suy của viên tinh thể này. Sở Phong nhìn chăm chú vào đó, hắn cũng nhận biết thần văn trên đấy là ngày trước từng nghe âm của thiếu nữ có vấn đề kia đọc qua. Địa cầu từng xếp hạng thứ 11, được tính là một trong các ngôi sao mạnh nhất được chư thiên cùng tôn. Thế nhưng mà đến lần xếp hạng tiếp theo lại trực tiếp rơi đến hạng thứ 97.452. Quả thực là rất thẳng đứng xuống, té xuống ngàn trượng. Về phần lần xếp hạng tiếp đó nữa thì không có ghi lại gì nữa, không biết rơi đến mức độ nào rồi. Sở Phong nhìn chăm chú vào đó, khẽ khẽ thở dài. Lúc này viên đá đột nhiên phát ra ánh sáng yếu ớt, quét lên trên người của hắn, khiến cho hắn lập tức rợn cả gai ốc. Nơi này quả nhiên có hố người. Tấm bia đá này cứ như một tòa tháp năng lượng, xấp xỉ với hắc khoa học rồi sao? Cũng may hắn rất cẩn thận, cũng không đắc ý vênh váo, chứ từng lơ là đụng chạm. Trên thực tế, sau khi đến được nơi đây, tâm tình của hắn hơi nặng nề. Làm sao có thể khinh nhờn tế đàn thiên địa của dân tiền kia chứ? Địa cầu đã sớm bị phế rồi, tế đàn lập tức rơi vào lãng quên, không ai hưởng dụng tế phẩm. Đoán chừng không ai chịu bước chân vào quá nhiều, làn đất đục nằm đó quá sâu. Bia đá phát sáng, quét hình qua bên người hắn, cũng không có phát sinh dị tượng gì. Mặc dù Yêu Yêu không có nói tỉ mỉ qua, chỉ đơn giản đề cập, bất kể là những thứ tiên dân hay là địch thủ để lại, đều là vì trấn sát một vài con tôm cá trung đẳng ở lại trên địa cầu. Sở Phong đoán chừng, hắn hẳn không có tư cách dẫn động cổ bào khôi phục nhằm trấn sát hắn. Xương côn phát ra tiếng vang, chống chọi lại áp lực vô biên. Hắn gian nan trèo lên bàn ngọc thạch. Giờ phút này đôi mắt hắn như ánh điện vàng ươm, là như ánh sáng chói chang. Sở Phong tập trung tinh thần, không dám có một tia buông lơi. Cuối cùng đã tới thời khắc sống còn, hắn cũng không muốn phát sinh thảm họa ngay vào giờ khắc đặt được bước chân vào cánh cửa. Dưới tế đàn, một đám người nắm chặt nắm đấm, còn khẩn trương hơn cả Sở Phong. Nhất là Trần Dung thì như muốn phun lửa, đôi mắt nghiến răng nghiến lợi. Sở Phong thành công leo lên được đó, khiến cho ả ta rất tức giận, ghen ghét dữ dội. Bọn người chụp Vũ Tước, Vũ Văn Phong cũng co rụt đồng tử, thật sự là không cam tâm. Vừa rồi mượn dùng khóa giới kiều, bọn hắn đều đã tới gần Sở Phong, kết quả là để cho hắn trốn thoát. Thần dược bàn đào, nếu để cho chúng ta... Hai mắt Viên Khôn tuôn ra quang diễm, da lông màu vàng nhạt nhạt cuộn chảy dòng năng lượng nồng đậm. Thể phách cường kiện của Kim Cương Viên tràn ngập sức mạnh mang tính bạo tạc. Hoàng tử Đại Tề Tê Vũ sắc mặt âm trầm, y chẳng đánh thất bại, Sở Phong tự nhiên có thể làm trò ngay trước mặt mọi người, rồi thành công leo lên tế đàn. Hơn nữa hiện tại còn đang thu hoạch tạo hóa. Địch nhân thành công mà bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt ngóng nhìn. Cái cảm giác này rất khó chịu. Chúng ta phải ngăn cản hắn, không thể để hắn thuận lợi ăn được dược đại bàn đào. Trần Dung vào miệng nói. Chủ Vũ Tước cũng lạnh lẽo mà nói. Nghịch chủng, món ăn của kỵ sĩ tinh không nằm đó. Bất kể người tiến hóa đến cấp độ gì cũng không thoát được vận mệnh đâu. Kỳ thần y rất là bực bội. Âm cầu tức bảo y đánh giết Sở Phong, kết quả lại phải đứng đây nhìn cái tên này tiến hóa. Tiếp tục ra tay, cuối cùng phải thử một lần, nhìn xem có thể làm rung chuyển tế đàn hay không. Vũ Văn Phòng nói, ánh mắt của y lạnh lẽo, hận thù của y dành cho Sở Phong cũng không ít hơn so với Tề Vũ. Y từng rất uất ức trong lòng. Trấn Phượng Ấn bị chằng chịt vết nứt, nếu như chịu tải quá mức mà nói, có khả năng nó sẽ bị hủy diệt. Trần Dung nói, nó là bảo vật của Đạo Bồng Lai, A Tha tương đối hiểu rõ về nó. Bọn người Bạch Lăng, Liệt Sơn, Triển Hà gật đầu. Sau đó những thần tử thánh nữ này lại chuẩn bị xuất kích lần nữa. Có điều họ đều đã thối lui đến nơi an toàn, sợ bị dội ngược quá lợi hại. Một vài bí bảo đã phát sáng như là đốt cháy, lao về phía tế đàn. Anh hào quang thật chói mắt, cứ như sao chổi va chạm với trái đất. Trên tế đàn có phù văn loa mắt, đan vào cùng nhau, khiến cho bàn ngọc thạch năm màu cũng phải run lên khe khẽ. Sở Phong quả nhiên đã bị trùng kích, nhưng mà cũng không xảy ra nguy hiểm gì. Thân thể hắn chỉ hơi lay động mà thôi. Anh hạo quang đen tuyền ở bên ngoài cơ thể cũng không giảm, vẫn bao phủ hắn như cũ. Lúc này, hắn đã đến gần một dụng cụ, hai mắt nóng bỏng. Nơi này hào quang sáng chói, hắn đưa tay dò xét qua, sau đó thành công đụng vào một quả bàn đào. Non đỏ tươi như mã não, bắn ra ráng vây đo đỏ, hương vị mê người, sớm đã thổi vút qua. Sở Phong há mồm, không còn gì để do dự nữa. Hắn lập tức cắn một cái thật mạnh. Ngay lập tức, miệng tứa đầy chất lỏng, thật thơm ngon, ngào ngạt ngát hương. Ngay cả linh hồn cũng bị mùi hương này thấm nhuận, cả người lập tức lấp lóe ánh sáng. Chỉ một giây thôi, cứ như từng luồng tinh lôi nổ vang trong cơ thể hắn. Đây là đại dược thần thánh, dù là dược tính ẩn chứa trong đó, đã xói mòn vô cùng nghiêm trọng theo năm tháng. Nhưng đối với tiến hóa giả cấp độ như hắn mà nói thì cũng đầy đủ cả. Chỉ trong giây lát như vậy, trong cơ thể Sở Phong đã rung động lên âm âm, giống như dây xích kim loại bị đứt gãy, lẫn như dụng cụ tra tấn đã được tháo gỡ. Cả người hắn đều được nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhất là vị trí phần đầu, cứ như đã phát sinh một vụ nổ lớn. Công xương ở chỗ này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần. Công xương phần đầu cũng chính là công xương tinh thần. Cho dù tinh thần của Sở Phong thường xuyên hòa vào máu thịt mà không phải thường xuyên trú ngụ trong đầu, nhưng mà nếu đi về cội nguồn cốt lõi thì vị trí này vẫn là trung tâm tối cao như cũ, khiến đầu của hắn đau như muốn nứt. Quang diễm tinh thần cháy lên hừng hực, âm âm, cứ y như là sấm sét 9 ngày bổ lên trên người của Sở Phong, khiến cho hắn thiếu chút nữa đã ngửa đầu ngã xuống. Sức mạnh tinh thần trên trán bỗng xông ra, giống như hóa thành thật thể. Trong đó có một đám quang diễm nhảy lên chập chờn. Thành công, sợi công xương trọng yếu nhất trong cơ thể đã bị kéo đứt. Đầu hắn vang lên từng trận sấm rền. Qua thời gian thật dài mới dừng lại, Sở Phong lập tức cảm giác tài thính mắt tinh, trực giác thật nhạy cảm. Quan trọng nhất là, sức mạnh tinh thần đã tăng vọt, muốn tiến vào cảnh giới tiêu dao thì đây chính là cửa ải nhất định phải qua được. Trong nháy mắt, Sở Phong tinh thành sở trí, vạn vật ánh vào nội tâm. Sau đó hết thảy đã không còn như bình thường. Hắn giống như được kéo ra tấm vải che mưa, nhìn thấy một vài bản chất của thế giới chân thật. Đối với tu hành, đối với tiến hóa, hắn càng có cảm ngộ hơn, có cách hiểu khác biệt hơn. Chỉ trong nháy mắt như vậy thì hắn đã ngộ đạo, đắm chìm vào một loại ý cảnh kỳ diệu. Đây chính là diệu dụng lớn nhất nhờ mở khóa gông xiềng. Tinh thần không mạnh mẽ sao có thể đi càng xa? Chỉ khi tháo mở được sợi gông xiềng này, hồn lực sôi trào mới có thể đặt chân vào tiêu dao, tiến quân quan tưởng, hình và thần đều không thể thiếu cái nào cả. Lúc này nhục thân của Sở Phong phát sáng, huyết nhục thông thấu, quả nhiên y như lời đồn đại. Sau khi vượt qua được 12 sợi gông xiềng thì năng lượng của bản thân sẽ gia tăng một cách hạn chế. Nhưng mà hắn lại đang xảy ra biến đổi về thể chất. Lớp năng lượng trong cơ thể đang tăng vọt lên cao. Chuyện này vượt qua dự đoán của Sở Phong. Sự biến hóa này không giống với những người khác. Hắn vận dụng phương pháp hô hấp, bắt đầu từ đạo dẫn, tiếp theo là phương pháp hô hấp đại lôi âm. Trong quá trình tiến hóa, làm như vậy có được lợi ích rất lớn, có thể đẩy mạnh thể chất tăng cao, tinh thần tăng trưởng cùng cực. Huống chi, cái hắn nắm giữ chính là phương pháp hô hấp cứu cực. Trong quá trình này, những bộ vị khác trong cơ thể Sở Phong vang lên ầm ầm không ngừng. Cũng như Yêu Yêu đã nói, mấy chục sợi gông xiềng trên cơ thể phân chia theo các tiêu chuẩn khác biệt. Chỉ vì gông xiềng có lớn có nhỏ, một vài sợi có thể bỏ qua không đáng kể. Yêu Yêu nói cho Sở Phong biết, không cần đi so đo những điều này. Ăn thần dược thanh dược mà nói, tế bào toàn thân sẽ kích hoạt. Sau khi được tẩy rửa, thì mọi nơi ùn ứ trong cơ thể cũng sẽ được thông thấu. Chỉ trong chốc lát, hoạt tính trên người hắn gia tăng mãnh liệt. Hơn nữa thứ năng lượng sẽ không gia tăng. Thế nào nữa theo như lời đồn đại, cũng như nước cuồn cuộn vào lúc này. Hai mắt Sở Phong sáng bừng ánh hào quang, lộ ra nét mừng thể phách đang được lột xác. Thể chất đang nhanh chóng thăng lên, năng lượng đang tăng trưởng một cách mãnh liệt, không giống với sự tiến hóa của người bình thường. Dưới tế đàn, một đám người mang sắc mặt tái nhợt nhìn thấy Sở Phong há to miệng cắn bàn đào. Trong nháy mắt chỉ còn lại có một cái hột, cả đám đều cháy bừng bừng lửa giận. Sở Phong không để ý đến bọn họ, thậm chí còn giảm đi mấy phần chú ý vào sự biến hóa của bản thân. Sau khi một vài gông xiềng bị kéo đứt, hắn chỉ tập trung vào những thay đổi khi gông xiềng tinh thần đứt ra. Sức mạnh tinh thần tăng vọt, một chùm sáng từ trong máu thịt vọt lên, trở về lại đầu. Hắn đang xem xét tỉ mỉ, một phần tinh thần có dấu hiệu ngưng tụ thành bình khí. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.